Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 47 chương 455. Thiên ma kiếm vũ hồn 4 tiên thiên mãn hồn lực. Song sinh vũ hồn. Không sai biệt lắm. Dương Vũ gật gật đầu. Chính mình thiên phú và chính mình dự đoán giống như đúc. Mà đây cũng là bởi vì đấu la đại lục đến thế giới quy tắc hạn chế Dương Vũ thiên phú. Tiểu hài tử. Ngươi tên là gì? Giác tỉnh hồn sư nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập hỏa nhiệt sắc. Đối với thiên tài khao khát Dương Vũ. Dương Vũ mở miệng, gật đầu nói đến. Dương Vũ, hiện tại ta hỏi ngươi một việc, một kiện mười phần nghiêm túc sự tình. Nhìn lấy Dương Vũ, giác tỉnh hồn sư sắc mặt mười phần nghiêm túc mở miệng hỏi đến. Sự tình gì? Dương Vũ tuy nhiên mở miệng hỏi thăm. Nhưng trong lòng đã rõ ràng. Biết cái này giác tỉnh hồn sư muốn nói cái gì? Không biết ngươi nhìn trời hồn đế nước cao cấp hồn sư học viện là không cảm thấy hứng thú. Lấy ngươi thiên phú tiến vào bên trong. Lôi nguyên tố vũ hồn. Tiên thiên mãn hồn lực. Nhất định có thể trở thành bị toàn lực bồi dưỡng thiên tài. Nhìn lấy Dương Vũ. Giác tỉnh hồn sư mười phần khẳng định mở miệng. Hắn tuy nhiên không là cao cấp hồn sư. Nhưng là Dương Vũ thiên phú có thể làm cho hắn nói ra lời như vậy. Ta không muốn đi. Dương Vũ lắc đầu. Trực tiếp lắc đầu. Thật muốn lựa chọn hồn sư học viện tu hành. Vậy cũng phải là đã phát triển thành thuộc sử lai khắc học viện. Thế nhưng là. Ngươi thiên phú cường đại như vậy. Không đi hồn sư học viện. Không phải lãng phí ngươi thiên phú sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Giác tỉnh hồn sư vô pháp nghiêm túc nói. Ta lại muốn đi địa phương cho nên không cần đi thiên hồn đế quốc cao cấp hồn sư học viện. Dương Vũ lắc đầu. Sử lai khắc giác tỉnh hồn sư chỉ là xứng sờ một chút, sau đó liền hiểu được. Đúng, sử lai khắc học viện. Dương Vũ gật đầu, hắn muốn đi địa phương thật là sử lai khắc học viện. Thế nhưng là, ngươi chỉ là một cái tiểu nông thôn hài tử. Làm sao qua sử lai khắc giác tỉnh hồn sư nhíu mày. Hắn cảm thấy Dương Vũ qua sử lai khắc học viện. Không quá hiện thực. Ta thiên phú đã có thể ở trên trời hồn đế nước cao cấp hồn sư học viện đạt được toàn lực bồi dưỡng. Ta tin tưởng. Cho dù sử lai khắc cao to đến đâu bên trên. Ta cũng có thể có được phải có đãi ngộ. Dương Vũ lắc đầu trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Giác tỉnh hồn sư nhất thời nghẹn lời. Dương Vũ lời nói nhượng hắn không biết như thế nào phản bác. Xác thực. Lôi nguyên tố hồn sư. Tăng thêm tiên thiên mãn hồn lực. Dạng này hồn sư, vô luận đến đó, đều nhất định là bánh trái thơm ngon. Ai thôi thôi, đã ngươi muốn đi sử lai khắc, vậy liền đi thôi. Giác tỉnh hồn sư lắc đầu, sử lai khắc uy danh, xác thực so với bọn hắn thiên hồn đế quốc hữu dụng nhiều. Nói xong, hắn liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, trong lòng vô cùng thất lạc. Hồn sư đại nhân, muội muội ta còn không có giác tỉnh vũ hồn đây. Dương Vũ mở miệng, nhắc nhở một tiếng giác tỉnh hồn sư. Được, để cho nàng đi thử một chút đi. Giác tỉnh hồn sư lắc đầu có chút không quan tâm nói đến. Một lần giác tỉnh, xuất hiện một vị yêu nghiệt, cũng đã không được. Trong lòng của hắn cũng không cho rằng còn sẽ xuất hiện một thiên tài hồn sư. Ông sáu viên thạch đầu đang nháy ánh sáng, đang phát tán ra sáng chói quang huy kim quang bao phủ trong đó Lâm Chỉ Diệp. Cùng mấy phút đồng hồ sau, tại Lâm Chỉ Diệp trong lòng bàn tay, một thanh đen nhánh kiếm nhận xuất hiện, tản mát ra từng sợi đen nhánh khí tức, một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Thiên ma kiếm vũ hồn giác tỉnh hồn sư nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp trong đôi mắt dâng lên kinh hãi thần sắc. Thiên ma kiếm vũ hồn Dương Vũ nhíu mày. Giác tỉnh hồn sư phản ứng nhượng hắn hơi kinh ngạc. Hắn có thể chưa nghe nói qua thiên ma kiếm vũ hồn. Tiểu cô nương kiểm tra một chút ngươi hồn lực đi, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là tiên thiên mãn hồn lực. Giác tỉnh hồn sư lấy ra thủy tinh cầu đưa tới Lâm Chỉ Diệp trước người. Mà kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Chỉ Diệp hồn lực đồng dạng cũng là tiên thiên đầy. Dương Vũ ca ca, ta cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Giống như ca ca Lâm Chỉ Diệp rất lợi hại kích động. Vội vàng chạy đến Dương Vũ trước người. Trong đôi mắt tràn ngập mừng rỡ. chỉ Diệp muội muội lợi hại như vậy, ngươi a khẳng định so Dương Vũ ca ca còn muốn lợi hại hơn. Dương Vũ xoa xoa Lâm Chỉ Diệp tóc, vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Chỉ Diệp trùng điệp gật gật đầu, trong mắt to tràn ngập ý cười. Tên thiên ma này kiếm vũ hồn là cái gì nhượng ngài khẳng định như vậy, muội muội ta cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Trấn an hạ kích động Lâm Chỉ Diệp về sau, Dương Vũ nhìn về phía giác tỉnh hồn sư, hết sức kinh ngạc a hỏi. Thiên ma kiếm vũ hồn. Tính toán là một loại trong truyền thuyết vũ hồn. Nó cùng thất bảo lưu ly tháp có thể nổi danh. Thậm chí luận đơn thể, siêu thất bảo lưu ly tháp một mảng lớn giác tỉnh hồn sư mở miệng. Đối với Dương Vũ tới nói, ngữ xuất kinh nhân đơn thể tác dụng, viễn siêu thất bảo lưu ly tháp. Dương Vũ kinh ngạc hỏi, thất bảo lưu ly tháp có thể đề bạt hồn sư hồn lực, lực công kích, phòng ngự lực chờ một chút, tối cao là có thể đề bạt 70%. Đối với phong hào đấu la cùng hồn sư tới nói, tác dụng vô cùng. Giác tỉnh hồn sư mở miệng nói, nhưng là thiên ma kiếm vũ hồn lại là có thể đề bạt tự thân hồn lực, lực công kích, phòng ngự lực, tốc độ, khôi phục chờ một chút, hết thầy cửu hoàn, có thể tăng phúc tự thân 90%. Thật. Dương Vũ nhìn về phía cái này giác tỉnh hồn sư, sau đó có nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, đôi mắt 10 phần cổ quái. 100% khẳng định, cái này thế nhưng là đấu la đại lục tất cả mọi người biết một cái truyền thuyết. Thất bảo lưu ly tháp có một cái thất bảo lưu ly tông, chính là đấu la đại lục nổi danh nhất tông môn một. Mà thiên ma kiếm vũ hồn bởi vì so thất bảo lưu ly tháp còn khó hơn lấy truyền thừa, cho nên tại toàn bộ đấu la đại lục trong lịch sử chỉ xuất qua 3 vị. Bọn họ đều trở thành lúc ấy ra cực hạn đấu la bên ngoài lớn nhất cường đại tồn tại. Giác tỉnh hồn sư mở miệng, ngữ khí 10 phần khẳng định, hiển nhiên là đối thiên ma kiếm vũ hồn ghi chép khắc sâu ấn tượng. Tên thiên ma này kiếm vũ hồn có được, chẳng phải là nghiền ép cùng thế hệ Dương Vũ nhíu mày. Nếu là Lâm Chỉ Diệp trở thành cửu hoàn phong hào đấu la, sợ là mình đều không phải là Lâm Chỉ Diệp đối thủ. 70 cấp trước, thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả nhiều lắm là nghiền ép muốn ngang cấp người. Bởi vì 70 cấp trước, bọn họ mỗi cái hồn hoàn đề bạc đều cố định tại 30%. Giác tỉnh hồn sư lắc đầu, 70 cấp về sau cũng là đề bạc 70%, 80%, 90%. Dương Vũ mở miệng, đoán được giác tỉnh hồn sư đằng sau muốn nói chuyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. 70 cấp hậu thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả biến thành vì tuyệt đối đơn đấu vô địch. Giác tỉnh hồn sư gật đầu. Kiếm vũ hồn liền lực công kích cường đại, lại để thăng cái 90%, xác thực đơn đấu vô địch. Chỉ Diệp, ngươi thật lợi hại a. Dương Vũ xoa bóp Lâm Chỉ Diệp mặt, 10 phần hâm mộ nói ra. Hai vị cũng đều là qua sử lai khắc học tập a. Giác tỉnh hồn sư đôi mắt chớp lên, hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ đều qua sử lai khắc học tập, nhưng là, nhà chúng ta, là ở chỗ này. Dương Vũ gật đầu, vừa cười vừa nói. Tốt, các ngươi đi thôi. Tương lai tuyệt đối sẽ thành là danh Dương đấu la đại lục cường giả. Giác tỉnh hồn sư đôi mắt sáng lên. Dương Vũ cái kia nhưng là bỏ đi trong lòng của hắn lo lắng. Liền cười đối Dương Vũ gật gật đầu. Dương Vũ cũng cười gật đầu, hai người không mưu mà hợp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 47 chương 456. Thiên khiển rừng rậm năm sử lai khắc học viện. Có thể có được một cái tiên thiên mãn hồn lực lôi nguyên tố hồn sư. Còn có một cái thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả tương lai. Sợ là muốn vụng trộm để a. Giác tỉnh hồn sư mở miệng trong đôi mắt tràn ngập cảm khái sắc. Nhưng là sử lai khắc cuối cùng chỉ là một cái học viện. Dương Vũ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ha ha, nhóc giữa ngươi thật đúng là biết nói chuyện a. Ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không một cái đứa bé trai 6 tuổi. Dương Vũ câu nói này nói ra, có thể nói là cho giác tỉnh hồn sư cùng hắn sau này phải bẩm báo thiên hồn đế quốc cao tầng ăn một viên thuốc an thần. Giác tỉnh hồn sư đơn giản chính là sợ Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp sau này tại Sử Lai Khắc tu hành cường đại về sau hội gia nhập quốc gia khác. Mà Dương Vũ nói nhà hắn còn tại tiểu tỉnh thôn, ý tứ không cần nói cũng biết. Bất luận là hiện đang thức tỉnh hồn sư, vẫn là giác tỉnh hồn sư muốn thông bẩm thiên hồn đế quốc cao tầng, cũng sẽ không đang lo lắng cái gì. Thậm chí bọn họ hội tán thành. Bởi vì Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp càng cường đại, bọn họ thiên hồn đế quốc liền có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần chờ Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp cường đại, hứa lấy cao cấp quan hàm, thậm chí hộ quốc đấu la chờ một chút, đem Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp cột vào thiên hồn đế quốc đồ vật liền đầy đủ. Vậy ta về nhà, ngươi đi làm ngươi sự tỉnh. Dương Vũ kéo Lâm Chỉ Diệp tay, hướng đi giác tỉnh ngoài điện. Dương Vũ ca ca, ta vũ hồn rất lợi hại phải không? Lâm Chỉ Diệp vừa mới cũng đang nghe, minh bạch một số. So ta còn lợi hại hơn. Dương Vũ gật đầu. Tại đấu la đại lục, Dương Vũ còn không biết chín thương ma lôi uy lực tình huống dưới, thiên ma kiếm xác thực xem như cường đại nhất khí vũ hồn. So không có loạn phi phong chùy pháp hảo thiên chùy còn cường đại hơn, thậm chí có thể nói là hậu kỳ đơn thể thứ nhất khí vũ hồn. Những người khác tuyệt đối không cách nào so sánh được. Thật sao? Lâm Chỉ Diệp trong ánh mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Dương Vũ gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta trở về nói cho mẹ mụ, mụ mụ nhất định sẽ thật cao hứng. Lâm Chỉ Diệp càng thêm hưng phấn, trực tiếp chạy chậm đến sông về phía mình nhà. Đi, Dương Vũ gật gật đầu, đồng dạng chạy. Mụ mụ, ta cùng ca ca trở về về đến nhà trước. Lâm Chỉ Diệp liền hưng phấn mà đối bên trong nhà gỗ thét lên. Trong phòng, một cái hai mươi mấy tuổi phụ nhân đi tới. Mái tóc dài màu đen, vô cùng phổ thông dung nhan. Còn có một thân thô bố y. Tiểu Vũ cùng Chỉ Diệp trở về thế nào, có hay không giác tỉnh vũ hồn a? Lâm Hà mỉm cười hỏi. Mẫu thân, ta thế nhưng là tiên thiên mãn hồn lực mà lại dùng. Vẫn là thiên ma kiếm vũ hồn đâu. Ca ca nói, ta vũ hồn so với hắn vũ hồn còn muốn lợi hại hơn. Lâm Chỉ Diệp ôm lấy Lâm Hà tay, mười phần mừng rỡ nói đến. Thiên ma kiếm, thiên ma kiếm vũ hồn. Đáng tiếc, phụ thân ngươi chết sớm. Nhìn không thấy Lâm Hà trong mắt lóe lên một tia thương cảm, thân thể run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Chỉ Diệp vũ hồn lại là thiên ma kiếm. Mẫu thân, ngươi đừng thương tâm. Ta tin tưởng phụ thân ở trên trời linh sẽ thấy. Về sau, ta cùng muội muội nhất định sẽ trở thành so tất cả mọi người mạnh đại hồn sư, để ngươi cùng phụ thân lấy hai chúng ta làm vinh. Dương Vũ nhìn lấy Lâm Hà, đôi mắt mười phần kiên định nói đến. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua cái này người, chưa từng gặp mặt cha nuôi, nhưng là dù sao hô một tiếng phụ thân, U, V, Quy, Quy, Mơ, mẫu thân nhất định sẽ lấy các ngươi làm vinh. Lâm Hà gật đầu, nhìn qua Dương Vũ ánh mắt kiên định, trên mặt lại hiện hiện ý cười. Mụ mụ, ngươi không biết, Dương Vũ ca ca vũ hồn có thể dọa người, lại là lôi điện. Bất quá cùng trời mưa thời điểm lôi điện không giống nhau. Dương Vũ ca ca lôi điện là hắc sắc. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, ngẩng đầu nói với Lâm Hà đến. Lôi điện? Lâm Hà đôi mắt lóe lên, hết sức kinh ngạc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lôi điện màu đen mà lại, ta hồn lực cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Dương Vũ gật đầu. Hai cái tiên thiên mãn hồn lực, mà lại Tiểu Vũ ngươi vẫn là cực kỳ cường đại lôi nguyên tố vũ hồn sở hữu giả. Mẫu thân tin tưởng, sau này các ngươi nhất định sẽ lá sâu cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Hà trong đôi mắt dâng lên nồng đậm vui mừng. Hai cái thân nhân đều là thiên tài, nàng sao có thể không cao hứng? Mẫu thân, kỳ thực ta nên tính là song sinh vũ hồn. Ngươi nhìn. Dương Vũ mở miệng, lần nữa nâng lên cái tay còn lại. Cửu cực tịch thiên kích cũng ngưng tụ mà ra. Một thanh mini đen nhánh tiểu kích mười phần làm người khác chú ý. Song sinh vũ hồn, Lâm Hà lần này bị chấn động đến. Một cách lôi nguyên tố, cái này nhìn qua liền không kém Kích Vũ Hồn. Chính mình cái này nhi tử, đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài, các ngươi hai cách đều là tiên thiên mãn hồn lực. Như vậy, hiện tại, chuyện làm thứ nhất, liền là các ngươi thứ nhất hồn hoàn. Đúng không? Lâm Hà trầm mặt thật lâu. Sau đó liền nhìn về phía Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp. Khẽ nhíu mày. Thứ nhất hồn hoàn, trăm năm hồn hoàn, ta có thể chính mình thu hoạch. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần khẳng định nói đến. Ta biết ngươi bình thường đang luyện tập, thực lực ngươi cũng cùng người trưởng thành không kém nhiều, liệp sát một đầu trăm năm hồn thú. Một đối một hẳn không có vấn đề quá lớn. Lâm Hà gật đầu, lúc này nàng giống như biến một người, một cách mười phần khôn khéo hồn sư. Cho nên tìm một cách phù hợp ta cùng Chỉ Diệp địa phương, ta mang Chỉ Diệp qua đi là được. Dương Vũ gật đầu. Hắn có rất lớn tự tin liệp sát một đầu trăm năm hồn thú. Có được một vòng về sau, hắn liền có thể nhẹ nhóm trợ giúp Lâm Chỉ Diệp thu hoạch hồn hoàn. Qua khẳng định là hai người các ngươi qua, mà dạng này địa phương ta cũng xác thực biết một cái. Lâm Hà gật đầu, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Địa phương nào? Có được lôi thuộc tính hồn thú? Dương Vũ mở miệng hỏi đến. Đương nhiên, hắn hiện tại nhưng không có qua tinh đấu đại xâm lâm ý nghĩ. Cách chúng ta nơi này không xa, một cách bị sét đánh qua địa phương. Lâm Hà gật đầu nói đến. Thiên khiển rừng rậm. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt mười phần cổ quái hỏi. Lần này, đừng nói là chính mình liệp sát trăm năm hồn thú. Có thể nói, nơi đó hồn hoàn, người bình thường đều có thể qua liệp sát. Thiên khiển rừng rậm, nghe thẳng ngưu bức, cảm giác cùng lôi đình tàn phá bừa bãi địa phương một dạng. Kỳ thực cũng là một cách bình thường không thể lại phổ thông, ngàn năm trước bị sét đánh qua rừng rậm. Bởi vì cách này nguyên nhân, về sau sinh ra hồn thú hoặc nhiều hoặc ít đều có lôi thuộc tính. Có một ít thậm chí còn rất mạnh mẽ. Mà ở trong đó cường đại nhất hồn thú, cũng bất quá vài cọng bị sét đánh qua về sau. Duy nhất sống sót mấy gốc đại thụ, lột xác thành vì 6-700 năm hồn thú. Lôi hít một, 6-700 năm hồn thú. Xác thực cùng ta chín thương ma lôi tuyệt phối. Bởi vì ta chỉ là thuần túy lôi đình. Dương Vũ gật đầu, Lâm Hà đề nghị này, mười phần không tệ. Nhưng là, Chỉ Diệp đâu? Dương Vũ nhìn lấy ở một bên nghiêm túc nghe. Nhíu lại không nghĩ trong đó ý tứ Lâm Chỉ Diệp. Cười hỏi, luận lực công kích lôi đình rất yếu sao? Chỉ Diệp thứ nhất hồn hoàn liền phụ gia tăng phúc lực công kích. Lâm Hà gật đầu, xoa xoa Lâm Chỉ Diệp đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể. Lâm Chỉ Diệp gật đầu có chút nghiêm túc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 47 chương 457. Kiếm vĩ địa long, mấy ngày nay ta qua lò rèn giúp ngươi làm mo cây đoạn kiếm. Rồi mới, ngươi mang Chỉ Diệp qua thiên khiển trong rừng rậm săn giết các ngươi thứ nhất hồn hoàn. Nhất định phải là trăm năm trở lên hồn hoàn. Lâm Hà gật đầu, đôi mắt rất sáng, căn liền không giống một cái tiểu nông thôn trong phụ nữ. Mà trên thực tế, Lâm Hà cũng xác thực không phải một người bình thường, khẳng định là một cái hồn sư. Liền ta cùng ca ca hai người qua sao? Lâm Chỉ Diệp mở miệng, nhìn về phía Lâm Hà. Các ngươi hai cái qua, nhưng là mụ mụ chịu chắc chắn lúc phía sau bảo hộ các ngươi. Lâm Hà mỉm cười. Nàng chỉ là không lại trợ giúp Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp. Bất quá, khẳng định hội tự mình bảo hộ hai người. Yên tâm đi, thứ nhất hồn hoàn lại không phải đi trong tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch, không có nguy hiểm. Dương Vũ lắc đầu, hắn mặc dù mới 6 tuổi, nhưng lại đã có nhất định thực lực, lực lượng kinh hãi người. U, V, Quy, Quy, Mơ, thu hoạch hồn hoàn ta không lại trợ giúp các ngươi. Lâm Hà gật đầu, trầm tư một hồi sau này, gật gật đầu. Mẫu thân, ngươi sớm một chút qua chuẩn bị đoạn kiếm đi, ngày mai ta liền mang Chỉ Diệp xuất phát. Dương Vũ lắc đầu, hắn đứng tại có chút vội vàng muốn biết chín thương ma lôi uy lực. Được, ta cách này đi chuẩn bị ngay, các ngươi hai cách qua nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Hà lắc đầu, dặn dò Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp một tiếng sau, liền hướng đi trong thôn lò rèn. Không phải đi tinh đấu đại xâm lâm, sẽ không có quá đại nguy hiểm. Dương Vũ mang theo Lâm Chỉ Diệp hướng đi trong phòng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Dương Vũ ca ca, ngày mai qua thu hoạch hồn hoàn, này sau đâu chúng ta trực tiếp qua Sử Lai Khắc học viện sao? Lâm Chỉ Diệp nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng hỏi đến. Không nóng này, Sử Lai Khắc chiêu sinh cần là 12 tuổi tiểu hài tử, chúng ta còn chưa đủ niên kỷ. Dương Vũ lắc đầu, Sử Lai Khắc năm nhất sinh là 12 tuổi, bọn họ còn cần chờ đợi 6 năm. Lâm Chỉ Diệp gật gật đầu. Bất quá, không có đi Sử Lai Khắc trước, Chỉ Diệp ngươi nhất định phải đi theo ta tu luyện. Ta thế nhưng là rất lợi hại nghiêm khắc. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp, mười phần thật sự nói đến. Thiên ma kiếm dạng này đơn thể vô địch đồng dạng vũ hồn, Dương Vũ nhất định phải nhượng muốn để Lâm Chỉ Diệp cường đại lên, đem cái này đặc biệt điểm phát huy đến cực hạn. Ca ca thế nào tu luyện, Chỉ Diệp liền có thể thế nào tu luyện, ta cũng không nhưng chịu khổ. Lâm Chỉ Diệp mở miệng trong đôi mắt tràn ngập kiên định sắc. Vậy là được. Dương Vũ gật gật đầu. Mà đi mua sắm đoạn đao Lâm Hà cũng rất mau trở lại đến. Làm tốt cơm, một bên nhắc nhở lấy ăn cơm, một bên tại dặn dò Dương Vũ rất nhiều chuyện. Thiên khiển rừng rậm, một mảnh đen kịt, cơ hồ không có đại thụ, đều là một số trường không cao bụi cây. Bất quá, ngày này khiển rừng rậm chiếm diện tích xác thực rất lớn. Một mảnh cực sự rộng lớn sơn mạch đều là thiên khiển rừng rậm địa vực. Toàn bộ thiên khiển rừng rậm mặt đất đều là một mảnh đen kịt, giống như gặp phải thiên phạt đồng dạng. Có thể nói trải qua ngàn năm, ngày này khiển rừng rậm vẫn không có khôi phục, vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi. Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp hai người sóng vai mà đi, tại ngày thứ hai giữa trưa liền đến thiên khiển rừng rậm chân núi. Thiên khiển rừng rậm cùng tiểu tỉnh thôn cách rất gần. Tiểu tỉnh thôn ăn thịt cũng phần lớn đều đến từ thiên khiển rừng rậm 10 năm hồn thú loại. Dương Vũ ca ca, bình thường trong thôn người không phải không để cho chúng ta ngày nữa khiển trong rừng rậm chơi sao? Lâm Chỉ Diệp nắm Dương Vũ tay tiến lên, hết sức tò mò nhìn lấy tràn đầy lùm cây thiên khiển rừng rậm. Đó là bởi vì chúng ta còn chưa trở thành hồn sư, tới nơi này chơi hội rất nguy hiểm, mà các loại sau này chúng ta trở thành hồn sư, ta sẽ dạy ngươi một ít gì đó, chúng ta liền có thể tùy thời ngày nữa khiển trong rừng rậm chơi. Dương Vũ giải thích nói. Lâm Chỉ Diệp u v q q mơ, tốt, theo sát ta, ta dẫn ngươi đi liệp sát hồn thú. Dương Vũ gật đầu, mang theo Lâm Chỉ Diệp bước vào thiên khiển trong rừng rậm, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía tìm kiếm hồn thú dấu vết. Lâm Chỉ Diệp thứ nhất hồn hoàn muốn phụ ra đề bạc 30% lực công kích, cho nên nhất định phải lựa chọn mãnh thú. U vinh quy quy mơ. Một con cọp đi mười mấy phút, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp gặp được một đầu chính đang lảng vãng đại lão hổ. Cái này con cọp không được, niên hạn quá thấp. Dương Vũ lắc đầu, cái này con cọp cũng không có đạt tới 100 năm cấp bậc. Sau, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp còn gặp gỡ các loại hồn thú, nhưng là niên hạn đều là không có đạt tới 100 năm. Muốn sao liền không phải Dương Vũ mục tiêu. Tìm tới ngày thứ hai, nghỉ ngơi một đêm sau này, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp chuyển vận, phát hiện bọn họ tìm kiếm mục tiêu. Dương Vũ ca ca, đầu này hồn thú có phải hay không nhìn quá mạnh, cảm giác rất nguy hiểm. Lâm Chỉ Diệp nhìn trước mắt hồn thú, sắc mặt mười phần lo lắng. Loại này đại hình hồn thú, nhìn thẳng hung, nhưng là chỉ muốn nắm giữ chiến đấu phương pháp, hy vọng có thể liệp sát. Ngươi chờ. Dương Vũ lắc đầu, đem Lâm Chỉ Diệp đưa đến càng xa xôi thu xếp tốt, rồi mới liền quay người hướng đi bọn họ mục tiêu. Đầu này hồn thú chính là một đầu địa long. Bất quá, tại hắn cái đuôi bên trên lại như là trương một thanh trường kiếm, cực kỳ sắc bén, nhìn qua liền mười phần nguy hiểm. Mà cái này kiếm vĩ địa long hồn thú, tăng thêm này cái đuôi sắc bén, hẳn là mười phần thích hợp làm Lâm Chỉ Diệp thứ nhất hồn hoàn. Mà lại đầu này kiếm vĩ địa long không yếu, đã đạt tới 100 năm, tối thiểu nhất có 250 năm trở lên. Giết Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng hướng đầu kia kiếm vĩ địa long, đoạn kiếm trong tay huy động, lói lên liệt liệt hàn mang. Mà Dương Vũ chẳng đánh giết đầu này kiếm vĩ địa long phương pháp cũng rất đơn giản. Cái kia chính là lấy máu. Từ từ thôi chết kiếm vĩ địa long. Rồi mới cho Lâm Chỉ Diệp đến cuối cùng nhất nhất kích. Dương Vũ thân pháp rất lợi hại dược dị. Mỗi một lần dậm chân đều giống như có một tia như ẩn như hiện chín thương ma lôi thiểm nhấp nháy. Mang theo Dương Vũ như là thuấn di đồng dạng tránh né kiếm vĩ địa long công kích. Mà Dương Vũ cũng tại lúc này đoạn kiếm trong tay lần lượt huy động. Tại kiếm vĩ địa long trên thân thể cắt ra mười mấy vết thương. Trong đó, liên tiếp lấy trái tim rất nhiều cái mạch máu đều là bị chém đứt. Mà kiếm vĩ địa long cũng càng ngày càng suy yếu. Theo máu chảy một chỗ, tại vài phút sau trong một tiếng ầm vang ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất, thân thể tại run rẩy, đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Chỉ Diệp tới, Dương Vũ hét lớn một tiếng, nhượng nơi xa Lâm Chỉ Diệp nhanh chóng chạy tới, cho trực tiếp từ hắn mi tâm cắm đi vào. Dương Vũ dùng đoạn kiếm đem kiếm vĩ địa long xương sọ cho phá vỡ một khối nhỏ, rồi mới đem đoạn kiếm đưa cho Lâm Chỉ Diệp. Lâm Chỉ Diệp gật đầu tiếp nhận đoạn kiếm, trực tiếp cắm vào kiếm vĩ địa long đầu lâu trong. Kiếm vĩ địa long cực kỳ suy yếu, gào lên đau đớn vang lên, tiếp tục mấy giây, liền cơ sở an tính lại. Ông tại kiếm vĩ địa long phía trên thi thể, một cái hoàng sắc hồn hoàn hiện hiện. Từng đảo hoa văn mười phần lóa mắt. Bắt đầu hấp thu đi, ngươi trương một cái hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu, đối Lâm Chỉ Diệp gật gật đầu. Tốt, ta cái này hấp thu. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, tướng hồn vòng dẫn dắt đến đỉnh đầu. Hấp thu hồn hoàn, cùng một số hồn sư cơ tri thức, là Đấu La Đại Lục 6 tuổi trước ai cũng hồi học tập đồ vật. Lâm Chỉ Diệp có Lâm Hà cùng Dương Vũ hai cái này thân nhân, tự nhiên cái gì đều hiểu được. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 47 chương 458. Thiên khiển kiếm vĩ địa long. Thứ nhất hồn hoàn. Đầy đủ. Dương Vũ gật đầu. Đối với thiên ma kiếm vũ hồn tới nói, xác thực không có cái gì phù hợp không thích hợp. Bởi vì hắn phụ ra hồn ký là cố định. Đều là đề bạc phần trăm 30 thuộc tính. Thứ nhất hồn hoàn công kích. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp 10 phần bình thản hấp thu kiếm vĩ địa long hồn hoàn, mỉm cười gật gật đầu. Lâm Chỉ Diệp hấp thu cái này trương một cái hồn hoàn cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Dù sao chỉ là một cái trăm năm hồn hoàn. Chỉ là sử dụng một cái biến mất liền hấp thu thành công. Theo hoàng sắc trăm năm hồn hoàn không vào rừng Chỉ Diệp thể nội. Lâm Chỉ Diệp đôi mắt đẹp mở ra, mang theo một tia mừng rỡ. Như thế nào, có phải hay không cùng trong dự đoán một dạng? Dương Vũ mở miệng cười hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thứ nhất hồn hoàn hồn ký liền là công kích tăng phúc, có thể đề bạt chính ta sở hữu công kích phần trăm 30. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, cái này hồn ký cùng trong dự đoán cũng không có khác biệt. Dạng này là được, tiếp đó cũng là qua liệp sát ta thứ nhất hồn hoàn hồn thú. Dương Vũ gật đầu, xoa xoa Lâm Chỉ Diệp tóc, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khiển rừng rậm sơn mạch này ngọn núi cao nhất. Hắn mục tiêu là tại ngàn năm trước một lần kia sét đánh chúng may mắn sống sót, đồng thời lột xác thành vì hồn thú vài cọng lôi kích một. Bọn họ đều là hồn thú, có thể sinh ra hồn hoàn, mà lại cũng khẳng định cũng có nhất định lôi thuộc tính. Đồng thời, cái này mấy gốc đại thụ có thể nói là thiên khiển trong rừng rậm niên hạn tối cao hồn thú. Cho nên, Dương Vũ từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là cái này vài cọng lôi hích một. Đồng thời, lôi hích một tuy nhiên trở thành hồn thú, nhưng là bởi vì niên hạn quá thấp, cơ hồ không có lực công kích. Cái kia trên đỉnh núi lôi hích một sao? Lâm Chỉ Diệp cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đỉnh núi, trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ sắc. U Vinh Quy Quy Mơ. Đi với ta đi. Chờ ta cũng thu hoạch hồn hoàn sau này, chúng ta liền về nhà. Rồi mới ta mang ngươi tu luyện. Dương Vũ gật đầu. Thu hoạch đâu thứ nhất hồn hoàn sau, Dương Vũ hồn lực mới có thể càng nhiều. Cũng liền có thể bằng vào hồn lực bắt đầu tu luyện chính mình lúc trước tại Tây Du thế giới suy nghĩ ra được chiến pháp. Đi mười mấy phút, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp liền tới đến thiên khiển rừng rậm núi cao nhất đầu. Ba cây lôi hích một sinh tồn địa phương. Cả ngọn núi một mảnh đen kịt, rách nát không chịu nổi. Chỉ ở trên đỉnh núi đứng lặng lấy ba cây lẻ loi trơ trọi đen nhánh lôi hích một. Lôi hích một cũng như bị đốt thành than cốc, vỏ cây rạn nứt, toàn thân đen nhánh. Lôi hích một cũng là cái này ba cây. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Từ nơi này ba cây lôi hích một trong cảm ứng được hồn thú khí tức. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nguy hiểm không? Lâm Chỉ Diệp nhíu mày, nhìn về phía cái này ba cây lôi hích một. Không có nguy hiểm. Ba cây sẽ không động lôi hích một. Cho dù có công kích năng lực cũng vô dụng. So đầu kia địa long còn không bằng. Dương Vũ lắc đầu, nhìn chằm chằm ba cây lôi hích một, xem thường nói. Cái này ba cây lôi hích một vô pháp động đậy, như vậy, liền có thể nói là Dương Vũ trên bàn thịt cá. Bất quá. Một cái thiên khiển rừng rậm. Như thế khắp nơi phương. Cái này ba cây lôi hích một sau này nếu là một mực sinh tồn được. Có lẽ thật đúng là có thể trở thành bá chủ. Dương Vũ vuốt cằm. Toàn bộ thiên khiển rừng rậm đều bị một lần lôi kiếp bổ không. Duy chỉ có cái này ba cây lôi kiếp một từ trong lôi kiếp sống sót. Đồng thời lột xác thành vì hồn thú. Khẳng định có phi phàm chỗ. Chờ cái này ba cây lôi kiếp một trở thành 10 vạn năm hồn thú. Có cường đại linh trí. Thậm chí tu thành 20 vạn năm hung thú. Sợ liên thủ sau có thể đưa thân thập đại hung thú liệt. Bất quá, các ngươi rất lợi hại đáng tiếc. Hôm nay có một cách muốn trở thành ta hồn hoàn. Dương Vũ trực tiếp căn dặn ba cây lôi hích một chung chung ở giữa gốc cây kia, đoạn kiếm trong tay xuất hiện lần nữa. Giết Dương Vũ nhanh chóng lướt đến lôi hích một phủ cận. Đoạn kiếm trong tay trực tiếp liền hướng phía lôi hích một rễ cây chém tới. Một đạo giòn vang. Tại Dương Vũ cử lực ảnh hưởng dưới. Lôi hích một rễ cây trực tiếp liền bị Dương Vũ cho chặt đứt một mảng lớn. Ao ao. Mà lần này sau, Dương Vũ trước người cái này gốc lôi hích một cũng âm vang chấn động. Này đen nhánh như than cốc. Rạn nứt vỏ cây đột nhiên bắt đầu ào ào rung động. Từng mảnh rơi về phía trên mặt đất. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ nhíu mày. Thân thể bỗng nhiên lùi lại. Bởi vì tại gốc này lôi hích một rớt xuống vỏ cây thời điểm. Từng sợi ánh sáng màu bạc tại Dương Vũ trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này. Vài giây đồng hồ sau, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp đều là phát ra một chút bối rối âm. Bởi vì lôi hích một đã triệt để biến bộ dáng. Vỏ cây toàn bộ chóc ra sau. Này lôi hích một đã trở thành ngọc thạch. Tản ra sáng chói ánh sáng màu bạc không nhánh đại thụ. Cùng nói là đại thụ. Không bằng nói là một cây châm trong lòng đất lưu ly ngọc trụ. Cái này lôi hích một. Quả nhiên là biến dị A. Dương Vũ nhìn chằm chằm lúc này thần dị cây cối. Trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ sắc. Cái này lôi hích một mặc dù là thực vật loại hồn thú. Nhưng là Dương Vũ có cảm giác. Cái này ba cây biến dị lôi hích một. Tuyệt đối thiên phú dị bẩm tới đi. Nhượng ta xem các ngươi có thể giao phó ta hồn kỹ là cái gì. Dương Vũ đôi mắt lóe ra, lần nữa phóng tới thuế biến lôi hích một đoạn kiếm trong tay lạnh lóng lánh. Oanh mà liền tại Dương Vũ vọt tới lôi hích một rất gần thời điểm. Này lưu ly đồng dạng thân cây trong. Đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói ngân sắc lôi đình. Ầm vang bổ về phía Dương Vũ. Lôi đình Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ, lòng bàn chân vội vàng lướt động tránh đi cái này một tia chớp oanh kích. Oanh mà quá khứ 2 giây tại thân cây trong, lần nữa bộc phát ra một tia chớp, đánh về phía Dương Vũ. Tới đi, ta xem các ngươi như thế nào. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Thân ảnh lướt động. Tránh đi lôi đình sau liền trực tiếp vọt tới lôi hích một phủ cận. Đoạn kiếm trong tay bổ về phía trước rễ cây. Lại là một đạo giòn vang, lôi hích một rễ cây, lỗ hồng càng lớn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Oanh mà này theo sát mà tới lôi đình lại cũng đã đạt tới Dương Vũ chán trước. khủng bố lôi đình lực tại tàn phá bừa bãi. Chín thương ma lôi Dương Vũ ánh mắt ngưng tụ. Trong thân thể 10 cấp chỉ có hồn lực toàn bộ tuôn ra. Hóa thành chín thương ma lôi. Tại Dương Vũ trước người ngưng tụ thành một đảo lôi đỉnh. Ông một trận trầm đục, cái này lôi đỉnh chui vào lôi trong đỉnh, không có đồ vật trở thành sấm rền. Cho ta té, Dương Vũ giận quát một tiếng, nắm tay phải vung mạnh động, ầm vang đánh tới hướng lôi hích một thân cây. Kẹp kẹp. Lôi hích một rễ cây nhất thời chấn động, theo sau, này cử đại thân cây nghiêng lịch ầm vang đảo hướng trên mặt đất. Thụ trung quy là thụ, không có có trở thành vạn niên hồn thú, chỉ có thể là mặt người chém giết thịt cá. Dương Vũ nhìn lấy ngã xuống lôi hích một. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Lôi hích một. Đối phó còn lại hồn thú khả năng rất nhẹ nhàng. Nhưng là đối phó có thể mượn ngoại lực cùng trí tuệ nhân loại. Năm nào hạn. Vẫn là quá thấp. Thứ nhất hồn kỹ. Hy vọng ngươi cái này tại trong lôi hiếp biến gì mà đến lôi hích một có thể cho ta một cái tốt hồn kỹ chờ vài phút. Tại lôi hích một thân cây bên trên. Rốt cục hiện hiện một cái hoàng sắc hồn hoàn. Dương Vũ nhìn qua. Trong lòng vô cùng chờ mong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 47 chương 459. Ngàn năm vòng thứ nhất cái này hồn hoàn. Cũng có thể hấp thu sao? Lâm Chỉ Diệp nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ sắc. Dù sao, Dương Vũ vũ hồn là lôi đình, mà cái này hồn thú lại là một gốc thực vật. Có thể hay không hấp thu? Hấp thu một chút liền biết. Nếu như hội bài xích đất hoang, chúng ta lại đi tìm còn lại hồn thú là được. Dương Vũ lắc đầu trực tiếp kéo lấy đã ngã xuống lôi hích một hướng đi nơi xa. Rời xa mặt khác hai gốc lôi hích một. Tuy nhiên vừa mới liệp sát một gốc lôi hích một lúc mặt khác hai gốc lôi hích một cũng không có phát uy. Nhưng là ai biết cái này hai gốc lôi hích một có thể hay không đột nhiên nổi lên. Diệp, ngươi giúp ta thủ hộ bốn phía. Nếu có hồn thú muốn tới gần ta, ngươi liền đem bọn hắn cho khu trục. Dương Vũ tìm một cái sơn động. Kéo lấy lôi hích một tiến vào khiến cho trong chuẩn bị hấp thu hồn hoàn căn dặn Lâm Chỉ Diệp một tiếng. Nhượng nó canh giữ ở động khẩu cảnh giác bốn phía. Mà Dương Vũ vào sơn động tận cùng bên trong nhất. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Dẫn sắt lôi hích một hồn hoàn bay tới đỉnh đầu của mình. Bắt đầu hấp thu. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Trực tiếp khẽ quát một tiếng. Thể nội chín thương ma lôi vũ hồn hiện hiện. Từng sợi đen nhánh lôi đỉnh. Chui vào đỉnh đầu hồn hoàn trong. Ông trong nháy mắt. Hoàng sắc trăm năm hồn hoàn kịch liệt chấn động. Vô số hồn lực từ trong đó giống như vỡ đê tuôn ra. Chui vào Dương Vũ thân thể sơ. Hừ. Nơi trong cơ thể. Mà hồn lực vừa mới chui vào Dương Vũ thân thể sơ. Hừ. Nơi trong cơ thể. Dương Vũ liền hít khí lạnh. Bởi vì cái này lôi hích một hồn hoàn trong hồn lực như là thiên kiếp. Tàn phá bừa bãi tại Dương Vũ trong kinh mạch. Khiến cho Dương Vũ hết sức thống khổ. Mà dạng này hồn lực cũng không phải là chỉ có vừa mới bắt đầu mới tồn tại. Sở hữu lôi hích một đều là tàn phá bừa bãi tại Dương Vũ thân thể sơ. Hừ. Nơi trong cơ thể. Vô cùng khủng bố. Bất quá. Dương Vũ không có chú ý tới. Ở phía xa, lôi hích một chỗ trên đỉnh núi. Mặt khác hai gốc lôi hích một vào lúc này cực tốc khô héo. Vỏ cây bong ra từng màng. Này như là lưu ly đồng dạng thân cây đang dần dần mất đi lộng lẫy. Trở nên khô héo. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Dương Vũ hấp thu từ đầu đến cuối không có kết thúc. Trên đỉnh đầu hoàng sắc trăm năm hồn hoàn như là vô tận. Hồn lực tại liên tục không ngừng chui vào Dương Vũ thân thể sơ. Hừ. Nơi trong cơ thể. Mà Dương Vũ sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thân thể sơ. Hừ. Nơi trong cơ thể cái thiên kiếp này đồng dạng hồn lực cũng không giờ khắc nào không tại giày vò lấy Dương Vũ. Cái này hồn hoàn sẽ không cũng thay đổi gì. A Dương Vũ sắc mặt hết sức khó coi trong lòng vô cùng biệt khuất. Đến hấp thu một cái trăm năm hồn hoàn với hắn mà nói rất đơn giản. Dù sao hắn tu luyện một số thể thuật. Thậm chí, cái này thể thuật thoát thai từ huyền công. Chính là tại Tây Du thế giới dùng hồn lực vận chuyển huyền công. tốn hao không thời gian ngắn suy nghĩ ra được. Nhưng là lúc này hấp thu cái này trương một cái hồn hoàn liền nhượng Dương Vũ thống khổ như thế lâu. Có thể không biệt khuất sao? Ông rốt cục khắp nơi 5 tiếng sau này, tiếp cận nửa ngày thời gian, Dương Vũ đỉnh đầu cái kia hồn hoàn mới chui vào Dương Vũ thể nội. Mà cùng lúc đó, thiên khiển rừng rậm núi cao nhất đầu, mặt khác hai gốc lôi kích một cũng tại lúc này triệt để khô héo, trở thành khô một, không có một tơ một hào sinh cơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà mở mắt ra, cảm ứng chính mình thứ nhất hồn hoàn, Dương Vũ lại sắc mặt giật mình, trong lòng thần kỳ kinh ngạc cùng cổ quái sắc. Thế nào nghe được Dương Vũ động tĩnh có chút mỏi mệt, sắc Lâm Chỉ Diệp chạy vào, mười phần lo lắng hỏi. Ta thứ nhất hồn hoàn. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, sắc mặt mười phần cổ quái. Thế nào ra cái gì vấn đề? Có phải hay không cái này lôi kích một hồn hoàn không thích hợp ngươi vũ hồn? Lâm Chỉ Diệp mở miệng. Nàng cảm thấy là bởi vì Dương Vũ thứ nhất hồn hoàn lựa chọn không tốt. Không, Chỉ Diệp ngươi nhìn a. Dương Vũ lắc đầu, trực tiếp đứng lên, phóng thích chín thương ma lôi vũ hồn. Mà thứ nhất hồn hoàn cũng theo sát từ Dương Vũ lòng bàn chân thân thể sơ hơ nơ thể, phiêu phù ở Dương Vũ thân thể sơ hơ nơ bên cạnh. Tử sắc ngàn năm hồn hoàn, Lâm Chỉ Diệp che miệng, giọng nói vô cùng nó rung động hỏi. Đúng, chúng ta trước giống như nhìn rõ ràng. Cái này lôi kích một hẳn là trăm năm hồn hoàn a? Dương Vũ mở miệng, đồng dạng kinh ngạc hỏi. Đúng a, là một cái bảy khoảng trăm năm hồn hoàn. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, mười phần khẳng định nói ra. Đây là thế nào chuyện? Một cái trăm năm hồn hoàn, tại sao đột nhiên biến thành ngàn năm hồn hoàn? Mà lại trọn vẹn đạt tới 2100 niên cấp. Đừng, Dương Vũ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cho dù hắn vượt qua hai thế giới, còn nếu như hồng hoang như thế cao cấp vì diện, cũng có chút không hiểu hiện tại tình quy ngơ hướng. Một cái trăm năm hồn hoàn, lớn nhất hấp thụ nhiều một giờ, thế nhưng là ngươi lại hấp thu chỉnh một chút nửa ngày. Cái này liền đã có chút cổ quái. Lâm Chỉ Diệp gật đầu. Bọn họ liệp sát lôi hít một là đang đến gần giữa trưa, nhưng là bây giờ lại đã có thể nhìn thấy trời chiều. Ta hấp thu thời điểm cũng cảm giác được cái này hồn hoàn có một ít cổ quái. Tựa như là hấp thu một cái hồn hoàn sau, cái kia hồn hoàn trong đột nhiên lại bổ sung một cỗ hồn lực, sau này lại bổ sung qua. Dương Vũ gật đầu. Nếu như dựa theo hắn hấp thu hồn hoàn lúc bổ sung hồn lực số lần và số lượng tính toán, vừa vặn tương đương với 3 cái 700 năm hồn hoàn. Có phải hay không là cái này hồn hoàn biến gì? Lâm Chỉ Diệp mở miệng có chút kinh ngạc nói ra. Không đúng, 3 cái 7 khoảng trăm năm hồn hoàn, hẳn là 3 cây lôi kích một hồn hoàn. Hồn lực, Dương Vũ cúi đầu trầm mặt một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn lấy một bên không còn trước lưu ly một bộ dáng trở thành khô một lôi kích một, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn động. Mặt khác hai gốc lôi kích một hồn lực cũng bị ngươi cho hấp thu, thế nhưng là bọn họ không phải một đầu hồn thú, cũng không có sinh ra hồn hoàn a? Lâm Chỉ Diệp nhíu mày. Dương Vũ nói căn liền không phù hợp lô giới, qua nhìn một chút liền biết. Nếu như mặt khác hai gốc lôi kích một cũng chết, vậy ta thứ nhất hồn hoàn là ngàn năm hồn hoàn liền giải thích thông. Dương Vũ lắc đầu, trực tiếp sắt Lâm Chỉ Diệp tay chạy hướng lôi kích một chỗ đỉnh núi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà khi Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp đi vào đỉnh núi lúc, lại nhăn lại không. Bởi vì tại hai gốc lôi kích một phủ cận, một cái thân thể sơ hơ nơ lấy màu xanh biếc váy dài mỹ nữ chính nhíu mày đứng tại này. Một đầu bích màu xanh lá tóc dài rối tung tại não sau. Đôi mắt cũng đồng dạng là màu xanh biếc. Thân thể sơ hơ nơ tài thon dài. Một thân thể sơ hơ nơ xanh nhạt sắc váy dài đưa nàng này thon dài kiểu kích không thân thể hoàn mỹ phát họa ra đến. Một đôi trắng như tuyết như ngó sen non cánh tay trần lu lộ bên ngoài. trắng nõn như mỡ đông. Dương Vũ ca ca. Chết thật mà Lâm Chỉ Diệp lôi kéo Dương Vũ tay. Cái tay còn lại hết sức kinh ngạc chỉ hướng hai gốc trở thành khô một lôi gích một. Ta biết, đừng nói trước. Dương Vũ đối Lâm Chỉ Diệp lắc đầu. Rồi mới nhìn về phía lôi gích một thân thể sơ. Hừ. Nơ trước. Chuyển thân thể sơ. Hừ. Nơ nhìn về phía mình cùng Lâm Chỉ Diệp bích sắc váy dài mỹ nữ. Khẽ nhíu mày. Bởi vì Dương Vũ trong cảm giác cái này mỹ nữ để cho nàng có một loại dùng mình cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hai cái tiểu hài tử. Các ngươi biết cái này lôi hít một là thế nào chết bích sắc váy dài mỹ nữ nhìn lấy Dương Vũ. Mở miệng cười hỏi. Mười phần nhu hòa. Trở thành ta hồn hoàn. Dương Vũ nhíu mày, do dự một chút sau thành thật nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 47 chương 460, phỉ thúy. Trở thành ngươi hồn hoàn bích sắc váy dài mỹ nữ đôi mi thanh tú cau lại. Ngươi có cái gì sự tình tình sao? Dương Vũ mở miệng trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác hỏi. Đến là có chuyện tình, nhưng là hiện tại, xử lý không? Bích sắc váy dài mỹ nữ lắc đầu. Nàng còn thật không nghĩ tới cái này lôi kích một sẽ bị người cho liệp sát. Trở thành hồn hoàn. Chúng ta đã thu hoạch hồn hoàn. Nếu là không có sự tình tình. Ta cùng muội muội liền đi trước. Đại tỷ tỷ ngươi tiếp tục làm việc tình đi. Dương Vũ gật gật đầu. Rồi mới liền dự định dẫn Lâm Chỉ Diệp rời đi. Cái này bích sắc váy dài mỹ nữ. Cho Dương Vũ cảm giác. Mặc dù không có sát cơ mãnh liệt. Nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Tiểu đệ để chờ một chút. Tỷ tỷ còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi hả ngươi? Mỹ nữ mở miệng, nhẹ giọng gọi ở Dương Vũ. Tỷ tỷ ngươi nhanh lên hỏi đi, như thế muộn chúng ta còn vội vã về nhà. Dương Vũ gật đầu. Đối Lâm Chỉ Diệp lắc đầu. Nhưng nó đừng nói chuyện. Theo sau cười chuyển thân thể sơ. Hừ. Nơ nhìn về phía bích sắc váy dài mỹ nữ. Các ngươi hai cái hẳn là chỉ có 6 tuổi đi. Coi như hai người đều thu hoạch thứ nhất hồn hoàn. Này cũng cần phải còn có một gốc lôi hít một còn sống a. Mỹ nữ mở miệng. Khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ cũng đôi mắt lói lên. Bích sắc váy dài mỹ nữ nói cuối cùng nhất một câu lúc. Trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Cái này đặc thù nguyên nhân. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhưng là vì không chọc giận cái này nguy hiểm mỹ nữ. Chỉ có thể phóng thích chính mình vũ hồn. Mà tử sắc thứ nhất hồn hoàn cũng theo trôi nổi mà ra. Thứ nhất hồn hoàn liền ngàn năm cấp bậc nhìn lấy Dương Vũ. Cái này bích sắc váy dài mỹ nữ nhất thời giật mình. Ta chỉ đánh giết một gốc lôi hít một. Nhưng là hấp thu hồn hoàn lúc. Lại tốn hao 5 tiếng. Hẳn là 3 cây lôi kích một đồng căn tương liên. Vận khí ta tốt. Đem bọn hắn đều cho hấp thu. Dương Vũ mở miệng như nói thật đến. Mỹ nữ gật gật đầu thật có một gốc lôi kích một bị chặt phạt. Không ở nơi này. Hẳn là cái này lôi kích một hồn thú biến dị. Cho nên mới sẽ 3 cây lôi kích một hồn hoàn đều là hội tụ đến ta cái này hồn hoàn trong. Dương Vũ mở miệng. Ngàn năm trước lôi đỉnh. Toàn bộ thiên khiển rừng rậm đều biến mất. Duy chỉ có cái này 3 cây lôi hít một sống sót. Tự nhiên có đặc thù chỗ. Hẳn là cùng hưởng sinh mệnh ngọn nguồn. Trở thành tam thể một ngọn nguồn. Cho nên ngươi đánh giết một gốc lôi hít một mặt khác hai gốc lại không chết. Nhưng là ngươi hấp thu hồn hoàn. Hồn thú nguyên lực. Mới có thể đem mặt khác hai gốc lôi hít một cùng nhau cho hấp thu. Bích sắc váy dài mỹ nữ gật gật đầu, nàng giống như rất hiểu trong đó sự tình tình, gật đầu nói. 3 cây 700 năm lôi hít một hồn thú, ta thứ nhất hồn hoàn vừa vặn là 2100 năm. Dương Vũ gật đầu. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn hiện tại xem như minh bạch nơi này cái này thứ nhất hồn hoàn tại sao lại như thế biến thái. Tiểu nệ nệ. Ngươi gọi thập ma. Ở nơi nào sinh hoạt a? Bích sắc váy dài mỹ nữ nhìn lấy Dương Vũ tử sắc thứ nhất hồn hoàn. Đôi mắt đang lói lên. Mở miệng hỏi. Ta gọi Tịch Thiên. hiện tại chỉ là tại tiểu nông thôn sinh hoạt. Bất quá, sau này ta sẽ đi Sử Lai Khắc học viện học tập. Dương Vũ mở miệng, vô luận cách này, mỹ nữ như thế nào cường đại, luôn không khả năng sau này qua Sử Lai Khắc tìm chính mình phiền phức a. Sử Lai Khắc à, nơi đó thật là một cách không sai chỗ. Bích sắc váy dài mỹ nữ gật đầu, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là nghĩ đến Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp niên kỷ sau này, liền thoải mái. Đại tỷ tỷ, nếu như ngươi không có chuyện tình lời nói, ta liền về nhà trước, đi ra hai ngày. Như thế khuya còn không có trở về, mẫu thân của ta hội lo lắng. Dương Vũ mở miệng, một bên Lâm Chỉ Diệp không nói gì, lại theo Dương Vũ, gật gật đầu. Đi thôi. Bích sắc váy dài mỹ nữ gật gật đầu. Tỷ tỷ gặp lại. Dương Vũ gật đầu, nắm Lâm Chỉ Diệp tay, hướng đi thiên khiển ngoài rừng rậm. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tên là Bích. Bích sắc váy dài mỹ nữ nhìn qua Dương Vũ bóng lưng vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là giống như là nghĩ đến điều gì sao, chuyển khẩu nói. Tỷ tỷ gọi là Phỉ Thúy. Sau này nếu là có thời cơ gặp lại, cũng đừng quên tỷ tỷ a. Hội tỷ tỷ. Dương Vũ phất phất tay, nhưng là cũng không có chuyện thân thể sơ hơ nơ qua cùng Phỉ Thúy nói chuyện với nhau. Nhân tộc thứ nhất hồn hoàn chính là ngàn năm hồn hoàn, hơn nữa còn là chính mình liệp sát, vừa mới phủ ra liền trở thành ngàn năm. Phỉ Thúy nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, đôi mắt đang lói lên, trong lòng có một loại không khỏi dự cảm. Mà Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp rời đi thiên khiển rừng rậm sau, liền cực tốc đi đường, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại tiểu tỉnh thôn trong nhà. Như thế mau trở về đến ban đêm điểm, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp đẩy cửa tiến vào trong nhà, khiến cho Lâm Hà giật mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã thu hoạch thứ nhất hồn hoàn, liền trở về. Dương Vũ gật gật đầu. Làm sao thu hoạch vẫn được sao, có chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Lâm Hà cười hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, thu hoạch phong phú. Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Nói một chút, các ngươi thứ nhất hồn hoàn niên hạn cùng hồn ký là cái gì? Lâm Hà dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp. Mụ mụ, ta thứ nhất hồn hoàn cùng ngươi nói một dạng, tăng phúc phần trăm 30 lực công kích, hơn 300-500 năm hồn hoàn. Lâm Chỉ Diệp mở miệng cười tủm tỉm nói ra, hiển nhiên hết sức hài lòng. Tiểu Vũ ngươi đây, hồn hoàn niên hạn hẳn là cao một chút a. Lâm Hà biết Dương Vũ tu luyện thể thuật sự tình tình, chỗ chỉ chờ mong giá trị rất cao. 2100-5000 năm hồn hoàn, hồn kỹ cửu thương lôi kiếp. Dương Vũ mở miệng trực tiếp phóng thích vũ hồn, ngàn năm hồn hoàn tung bay đãng rơi ngơi mà ra. Ngàn năm hồn hoàn, Lâm Hà thân thể sơ hơi nơ thể một trận, thật không thể tin kinh hô một tiếng. Vận khí cho phép. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, đem ba cây lôi hít một sự tình tình nói ra. Cái này cũng. Lâm Hà nhìn lấy Dương Vũ thứ nhất hồn hoàn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vận khí tốt. Dương Vũ gãi gãi đầu nói. Vận khí tốt cũng là thực lực thể hiện. Thứ nhất hồn hoàn chính là ngàn năm cấp bậc. Người thứ hai hồn hoàn khẳng định có thể tăng lên gấp đôi. Cho nên, dầu gì, ngươi đệ tứ hồn hoàn liền có thể độc nhất vô nhị vạn niên hồn hoàn. Lâm Hà mở miệng, Dương Vũ dạng này hồn hoàn phụ ra có chút quá mức kinh hãi thế tục. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nếu như vận khí tốt, thậm chí thứ ba hồn hoàn ta liền muốn phụ ra vạn niên cấp bậc. Nhưng là dựa theo hiện tại thời gian để tính, có chút không thực tế. Dương Vũ gật đầu, hắn đệ tứ hồn hoàn tất nhiên là vạn niên cấp bậc. Không cần thất vọng, chờ ngươi trở thành hồn tông, ba tử tối sầm bốn cái hồn hoàn một phóng xuất ra, liền có thể kinh hãi thế tục. Lâm Hà lắc đầu. Dương Vũ trương một cái hồn hoàn vận khí cho phép, sẽ làm Dương Vũ sau này hưởng thụ vô cùng. Ta hội hảo hảo nắm chắc cái này thứ nhất hồn hoàn đặc thù tính ngơ. Dương Vũ gật đầu. Thứ nhất hồn hoàn là hơn 2000 năm, khiến cho hắn hồn lực trực tiếp tăng lên tới thập tứ cấp còn nhiều, vượt qua Lâm Chỉ Diệp 2 cấp. Đây cũng là ưu thế mà lại. Thứ nhất hồn hoàn phủ ra cho Dương Vũ thứ nhất hồn kỹ, Cửu Thương Lôi Kiếp. Đồng dạng cường đại kinh nhân vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 47 chương 461. Chân lần này hẳn không có gặp gỡ quá đại nguy hiểm a, nhìn lấy Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp. Lâm Hà mở miệng hỏi đến. Không có gặp gỡ quá đại nguy hiểm, nhưng lại gặp cái trước người cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Dương Vũ lắc đầu. Liệp sát hồn thú lúc cũng không có gặp gỡ mảy may nguy hiểm. Thẳng đến gặp gỡ Phỉ Thúy, mới có một tia nguy cơ xuất hiện. Cái gì? Lâm Hà nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ. Một nữ nhân, rất xinh đẹp, hẳn là rất cường đại. Dương Vũ gật đầu. Rất cường đại thiên khiển rừng rậm nơi này. Có thể có cái gì thực lực cường đại người tới? Lâm Hà nhíu mày. Chính là bởi vì thiên khiển rừng rậm rất nhỏ, cho nên Lâm Hà mới là nhượng Dương Vũ mang Lâm Hà đơn độc qua liệp sát hồn thú. Không biết. Dương Vũ lắc đầu, kỳ thực hắn cũng không có hiểu rõ cái này Phỉ Thúy tìm đến ba cây lôi kích một mục đích. Lần sau ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Lần này không có gặp gỡ nguy hiểm là may mắn. Lần tiếp theo tuyệt đối không thể tái xuất hiện nguy hiểm như vậy. Lâm Hà gật đầu, sắc mặt mười phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ hòa Lâm Hà nói ra. Được, thứ hai hồn hoàn là ngàn năm hồn thú, chỉ có một cái hồn hoàn chúng ta xác thực không phải là đối thủ. Dương Vũ gật đầu, hắn thực lực bây giờ đơn độc đối phó ngàn năm hồn thú còn có chút khó khăn. Tốt, ta qua chuẩn bị nóng dơ nước cho các ngươi tắm rửa, các ngươi ăn một chút gì, đợi lát nữa liền nghỉ ngơi đi. Lâm Hà gật gật đầu, hướng đi trong phòng bếp, Dương Vũ cũng dẫn Lâm Chỉ Diệp hướng đi bàn ăn. Thu hoạch thứ nhất hồn hoàn, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp tạm thời liền không cần đi ra ngoài, bắt đầu yên tĩnh tu hành. Mà Dương Vũ cũng đem chính mình từ Tây Du thế giới thoát thai Nhi Lai một số chiến pháp giao cho Lâm Chỉ Diệp. Huyền công liền ở trong đó. Về phần 3.000 đại đạo trảm cùng Cửu Diệp kiếm thảo bảo thuật, Dương Vũ không có cách nào truyền thụ, bởi vì thế giới quy tắc hạn chế quá lớn. Mà Dương Vũ cũng vô pháp tu luyện bao quát thiên giác nghĩ bảo thuật cùng lôi đế bảo thuật. Tuy nhiên hắn tại Tây Du thế giới dùng hồn lực vận chuyển tu hành qua, nhưng là đến Đấu La Đại Lục, chỉ còn lại có 3-4 chiến pháp còn có thể thông thuận vận chuyển. Lôi Long Bát Biến, Lôi Hành còn có Lôi Đế Thủ Ấm cùng phối hợp Tịch Thiên Kích Cửu Cực Lôi Hoàng. Xem ra vũ hồn hạn chế rất nhiều chiến pháp vận chuyển. Chờ sau này Cửu Cực Tịch Thiên Kích phủ ra hồn hoàn, giác tỉnh đại đạo lực, có lẽ liền có thể thay thế đưa ra hắn chiến pháp uy lực. Mà theo Lâm Chỉ Diệp cùng Dương Vũ cùng nhau bắt đầu tu hành, thời gian liền bắt đầu vội vàng mà qua, trở nên cực kỳ buồn tẻ vô vị. Nhưng là thời gian tuy nhiên đang trôi qua, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp hai người lại trong đoạn thời gian này trở nên càng ngày càng mạnh lớn. Một tiếng thực lực không chỉ có lại cực hạn tại hồn lực cùng hồn hoàn. 6 năm sau, Tiểu Vũ, Chỉ Diệp, các ngươi hai cái dự định tốt, sau này liền đi Sử Lai Khắc học tập Tiểu Tỉnh Thôn. Dương Vũ trong nhà, Lâm Hà nhìn lấy đã lớn lên Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp, cười hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lần này qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thu hoạch thứ ba hồn hoàn, sau này chúng ta liền đi Sử Lai Khắc học viện báo danh. Dương Vũ gật đầu. Hắn rất sớm trước liền dự định qua Sử Lai Khắc học viện học tập. Vậy được a, giúp ngươi liệp sát thứ ba hồn hoàn hồn thú sau, ta liền mang các ngươi qua Sử Lai Khắc báo danh. Sau này ta ngay tại Sử Lai Khắc thành tìm một chút sự tình tình làm. Ở nơi đó dưới. Lâm Hà gật gật đầu, theo sau liền đi tiến gian phòng trong qua chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Sử Lai Khắc thành, Sử Lai Khắc học viện, trước khi đi, hẳn là ta sinh hoạt địa phương. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Lâm Hà thực lực vẫn là một ẩn số. Nhưng là tại Sử Lai Khắc tiếp tục sinh sống, không chút nào khó khăn. Chỉnh lý đồ vật tốn hao tiếp cận nửa giờ. Theo sau, Lâm Hà, Lâm Chỉ Diệp cùng Dương Vũ ba người liền trực tiếp xuất phát, đồng loạt rời đi tiểu tỉnh thôn, hướng Sử Lai Khắc Thành mà đi. Sử Lai Khắc Thành ngay tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bên cạnh. Bọn họ trước tiên có thể qua Sử Lai Khắc trong dàn xếp lại, rồi mới lại đi liệp sát thứ ba hồn hoàn. Thời gian 6 năm, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp đều là thu hoạch thứ hai hồn hoàn. Tuy nhiên thời gian không giống nhau, nhưng lại đều tại một cái phòng ngự loại hồn thú rất nhiều nơi liệp sát. Lâm Chỉ Diệp hồn ký là tăng phúc phần trăm 30 phòng ngự lực, mà Dương Vũ thứ hai hồn hoàn hồn ký đồng dạng cũng là một cái phòng ngự hồn ký. Chín thương ma khải có thể giao phó Dương Vũ một bộ chín thương ma lôi ngưng tụ khải giáp, khiến cho Dương Vũ phòng ngự lực đề bạt một mảng lớn. Thiên hồn đế quốc qua Sử Lai Khắc học viện tốn hao tư thời gian rất dài, tiếp cận nửa tháng, Dương Vũ người một nhà mới tại Sử Lai Khắc trong thành dàn xếp lại. Theo sau, Dương Vũ, Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệp ba người liền rời đi Sử Lai Khắc thành, trực tiếp hướng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đi đường mà đi. Tiểu Vũ, ngươi thứ hai hồn hoàn là một cách 4.000 năm hồn thú, vậy cách này thứ ba hồn hoàn trực tiếp phủ ra vạn niên thử một chút, vẫn là lựa chọn một đầu bát thiên năm khoảng chừng hồn thú. Lâm Hà nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng hỏi thăm. Bát thiên năm khoảng chừng hồn thú đi, vạn niên hồn thú còn có chút cố hết sức. Dương Vũ lắc đầu, vạn niên hồn thú đối với Dương Vũ tới nói có lòng không đủ lực. Được, nhưng là cái này bát thiên năm hồn thú, lựa chọn cái gì đỡ một ít. Lâm Hà gật gật đầu, hỏi. Thứ ba hồn hoàn ta muốn phủ ra một cái khống chế loại hồn kỹ. Dựa theo ta thứ nhất hồn hoàn cường công, thứ hai hồn hoàn phòng ngự đặc thủ tính ngơ tới nói, ta chín thương ma lôi vũ hồn hẳn là thích ứng tính ngơ rất mạnh, không rất dễ dàng xuất hiện bài xích phản ứng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hắn hiện tại năng lực tấn công mạnh mẽ có Tây Du thế giới chiến pháp đền bù, còn không cần. Cho nên hắn muốn phủ ra một cái khống chế loại hồn kỹ. Ngươi cảm thấy cái gì hồn thú thích hợp một số. Lâm Hà mở miệng, gật gật đầu có chút khen ngợi. Bát thiên năm hồn thú, nếu như có thể là tinh thần loại tốt nhất, nhưng là trường đằng một loại cũng được. Dương Vũ gật đầu, nếu là chín thương ma lôi có thể biến thành lôi điện dây thừng trói buộc địch nhân, hẳn là có thể xem như khống chế loại hồn kỹ. Tinh thần loại hồn thú cũng đừng nghĩ. Loại này hồn thú trăm năm có lẽ dễ tìm một số, nhưng là tiếp cận vạn niên cấp bậc, quá hy hữu. Lâm Hà nhíu mày, tinh thần loại hồn thú liền hy hữu, huống chi tiếp cận vạn niên cấp bậc. Cho dù Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là đấu la đại lục thứ nhất hồn thú rừng rậm, chỉ sợ cũng khó tìm dạng này hồn thú. Vậy cũng chỉ có thể xem vận khí, thực sự không được chỉ có thể lui một bước. Lựa chọn còn lại khống chế loại hình, ta hiện tại không hề thiếu công kích loại hồn lực. Dương Vũ lắc đầu, vẫn như cũ muốn phủ ra một cái khống chế loại hồn kỹ. Được, đợi đến trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chúng ta suy nghĩ thêm. Hiện tại không có gặp gỡ hồn thú, cũng không biết có thể hay không may mắn gặp gỡ một hai cái thích hợp hồn thú. Lâm Hà gật đầu, dẫn Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp nhanh chóng tiến vào trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đồng thời trực tiếp hướng ngàn năm hồn thú dày đặc nhất địa phương mà đi. Mụ mụ, Dương Vũ ca ca, các ngươi nói, nếu là cho Dương Vũ ca ca phủ ra một cái âm thanh đợt công kích hồn hoàn được hay không? Lâm Chỉ Diệp đi theo Dương Vũ hai người bên cạnh chỉ là đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một cái phương hướng, đôi mắt đẹp đang lóe lên. Chân Dương Vũ hòa Lâm Hà giật mình, tại bọn họ thân thể trước có một đầu thần thú, nhìn cực kỳ thần dị, chính là một loại trong truyền thuyết hồn thú. Chân sừng như hươu đầu, giống như còng tai, giống như mèo mắt, giống như tôm miệng, giống như con lừa phát, giống như sư cái cổ, giống như xà bụng, giống như thần vảy, giống như lý chân trước, giống như ưng sau trào, giống như hổ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 47 chương 462. Cửu hoàn thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả chân, tiếng sống rung thiên địa. Lại còn có loại gì thú này? Nhìn trước mắt đầu này hồn thú, Lâm Hà có vẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ loại này huyết mạch cường đại hồn thú. Trong hội này nếu như sinh hoạt loại này hồn thú lời nói, chỉ sợ cũng không có còn lại cường đại hồn thú tồn tại. Lâm Chỉ Diệp gật đầu. Bình ngày dơ tại Dương Vũ liên hệ tứ đại chiến pháp. Lâm Chỉ Diệp không có chuyện tình làm thời điểm liền theo Lâm Hà học tập một số hồn sư tri thức. Hiện tại Lâm Chỉ Diệp cũng có thể xem như một cách đại sư. Nếu như đầu này chân hồn vòng có thể bị ta hấp thu lời nói, có lẽ còn thật có thể làm ra một cái cường đại hồn hoàn tới. Dương Vũ mi đầu hơi hơi dơ lên, đối đầu này chân hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao, tại Tây Du thế giới trong, chân dạng này thú loại, có thể là có thể cùng toan nghê, chân long sánh vai cường đại hung thú. Thế nhưng là, từ chúng ta vừa mới đi hơn nửa giờ đều không có gặp gỡ một đầu ngàn năm cấp bậc trở lên hồn thú đến xem. Đầu này chân, sợ là đã trở thành vạn niên hồn thú. Đồng thời, bởi vì huyết mạch ưu thế, có thể xem như cái này một mảnh khu vực thú vương. Lâm Hà lắc đầu. Đầu này chân thật rất lợi hại thích hợp Dương Vũ. Nếu như chín thương ma lôi vũ hồn sẽ không bài xích, khẳng định lại là một cách cực kỳ cường đại hồn hoàn cùng hồn kỹ. Nhưng là vạn niên hồn hoàn, Dương Vũ cũng nói, hấp thu nguy hiểm rất lớn, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Vạn niên cấp bậc Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy đầu này chân, đôi mắt chìm xuống, đang tự hỏi phải chăng lựa chọn đầu này hồn thú. Mụ mụ, đầu này thật to lớn, khái có thể có bao nhiêu vạn niên? Lâm Chỉ Diệp mở miệng, nhìn về phía Lâm Hà. Nhiều nhất một vạn năm ra mặt, bởi vì cái này phạm vi cũng sẽ không tồn tại vạn niên hồn thú. Cường đại vạn niên hồn thú đều còn tại tinh đấu đại xâm lâm chỗ càng sâu. Lâm Hà lắc đầu, đầu này hồn thú xác thực sẽ không niên hạn quá cao. Dương Vũ ca ca, một vạn năm si ra mặt lời nói, bằng vào chúng ta tu luyện huyền công, có hy vọng trùng kích một chút. Lâm Chỉ Diệp nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia khẳng định sắc. Một vạn năm ra mặt hồn thú, nhưng là cuối cùng vẫn là đạt tới vạn niên. Lấy vạn niên hồn hoàn khó mà hấp thu trình độ, mức độ nguy hiểm rất lớn. Dương Vũ nhíu mày, hắn cũng muốn hấp thu cái này chân hồn vòng, chỉ là nguy hiểm hệ số thực sự quá lớn. Loại này âm thanh đợt công kích cùng tinh thần loại công kích không sai biệt lắm, đều có thể đạt tới khống chế hiệu quả. Muốn lại tìm một cái không sai biệt lắm, coi như rất lợi hại khó khăn. Lâm Hà cũng mở miệng, nhìn chằm chằm đầu này chân, cảm thấy Dương Vũ hẳn là hấp thu. Đây tuyệt đối là Dương Vũ thời cơ. Được, ta còn lại không được. Một cái vạn niên hồn hoàn, ta còn không chịu nổi. Dương Vũ đôi mắt ngưng tụ, không tiếp tục muốn cái gì, lạnh hừ một tiếng, ánh mắt tiếp cận chân. Lần này ngươi liền không nên ra tay. Một đầu vạn niên hồn thú, liền xem như hồn vương đơn đả độc đấu đều sẽ gặp nguy hiểm. Lần này vẫn là ta trực tiếp ra tay giúp ngươi trấn áp nó. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị xuất thủ công kích đầu này chân thời điểm, Lâm Hà ngăn chặn Dương Vũ thân thể thể. Được, ta không có vấn đề. Dương Vũ gật đầu, cũng không có lại cất bước đi ra ngoài. Vạn niên hồn thú, vô luận là công kích lực vẫn là phòng ngự lực, đều vượt xa ngàn năm hồn thú. Dương Vũ qua đối chiến, thật có chút nguy hiểm. Chờ lấy Lâm Hà gật đầu, đôi mắt trở nên nghiêm túc, theo sau liền trực tiếp cất bước hướng đi chân. Trong tay, một thanh đen nhánh ma kiếm nổi lên. Ông ông ông. Mà tại thanh kiếm ma này chung quanh, từng cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, tản mát ra cực kỳ khiếp người khí tức, đồng thời cũng dị thường lóa mắt. Vàng, vàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, đỏ. Hết thảy cửu hoàn cửu hoàn. Phong hào đấu la Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp đều là mi đầu dơ lên, hết sức kinh ngạc kinh hãi ồ một tiếng. Mà lại còn có một cái hồng sắc 10 vạn năm hồn hoàn. Xem ra thiên ma kiếm sau kỳ đơn đấu vô địch chân không cũng là vô ích. liền xem như 10 vạn năm hồn thú, sợ cũng không phải hai vị bát hoàn đỉnh phong thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả đối thủ. Dương Vũ mở miệng, đối với Lâm Hà nắm giữ một cách 10 vạn năm hồn hoàn cũng không cảm giác kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như Lâm Hà vũ hồn không phải thiên ma kiếm, vậy liền hội kinh ngạc. Cửu hoàn thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả, liền xem như vừa mới đột phá, cũng có được 95 cấp siêu cấp đấu la thực lực. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, đồng dạng hết sức kinh ngạc. Mẫu thân không phải chỉ 90 cấp, ít nhất cũng cần phải đạt tới 95 cấp siêu cấp đấu la. 10 vạn năm hồn hoàn cũng không phải thổi. Dương Vũ gật đầu nhìn chằm chằm đầu này chân, trong đôi mắt có một tia cùng tình sắc. Ha ha, vạn niên hồn thú bị siêu cấp đấu la để mắt tới, thật sự là vận khí không tốt. Lâm Chỉ Diệp 10 phần mở miệng, đồng dạng 10 phần cùng tình chằm chằm hướng đầu kia chân. Mà tại Dương Vũ thân thể trước, Lâm Hà đã vọt tới chân phủ cận. Một cỗ kinh khủng uy hiếp lực bao phủ mà ra, trực tiếp chấn áp hướng chân. Chân gào lên đau xót một tiếng, thân thể thể nhanh đi lùi lại. Bị Lâm Hà biểu diễn ra này cỗ khí tức khủng bố cho chấn nhiếp, Muốn chạy trốn. Chạy đi nơi đâu? Lâm Hà khẽ quát một tiếng, thân thể thể bên trên thứ 5 hồn hoàn sáng lên. Này ban đầu liền cực tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi, trực tiếp liền xuất hiện tại chân thân trước. Lâm Hà xuất thủ thiên ma kiếm trực tiếp đánh ra, lấy kiếm thân thể âm vang đập vào chân đỉnh đầu. Theo thiên ma kiếm kiếm thân thể đánh vào chân đỉnh đầu, một tia tiếng xương nứt xuất hiện. Cái kia còn tại chạy trốn chân đột nhiên thân thể thể một trận, trực tiếp ngã xuống. Tiểu Vũ, đến đây đi, đầu này chân xương sọ nát, không sai biệt lắm thành tê liệt. Lâm Hà ngẩng đầu, vũ hồn cùng hồn hoàn đều là tán đi, đối Dương Vũ vẫy tay. Một chút, vạn niên hồn thú xương sọ liền nứt. Dương Vũ nước đọng lấy làm kỳ. Thiên ma kiếm vũ hồn chân không phải đắp, vừa mới nếu là lấy kiếm nhận chém giết, sợ là đầu này chân đều đã chết đi, khác ở nơi đó sợ hãi thán phục cái gì. Ngươi hồn hoàn đến tột cùng còn muốn hay không? Lâm Hà bất đắc dĩ lắc đầu, đối Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp thúc giục nói. Được, cách này thu hoạch hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp đi hướng đầu kia chân. Trong tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm, trực tiếp đâm về chân xương sọ vỡ vụn mi tâm. Theo một trận phá thịt sơ u âm thanh, đoạn kiếm toàn bộ chui vào chân đầu lâu trong. Bất quá, chân cũng chưa từng xuất hiện cái gì động tính. Ông rốt cục, tại một phút đồng hồ sau, chân thân thể bên trên, một cái hắc sắc hồn hoàn dâng lên. Chỉ bất quá, ở cái này hồn hoàn trong, còn có từng sợi tử sắc đường vân. Xem ra, đầu này chân mới vừa vặn đột phá vạn niên hồn thú không bao lâu a. Lâm Hà nhìn lấy cái này hồn hoàn, buông lỏng một hơi. Nếu là cái này hồn hoàn hơn 2 vạn năm, này Dương Vũ liền tuyệt đối không có thể hấp thu. Hẳn là gần nhất 1-2 năm đột phá vạn niên cấp bậc, hồn hoàn trong tử sắc đều ăn không có triệt để rút đi. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, đồng dạng buông lỏng một hơi. Nhẹ nhóm là hội nhẹ lỏng một ít. Dương Vũ gật đầu, cái này hồn hoàn có lẽ thực biết nhẹ lỏng một ít. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 47 chương 463. Thần kỹ cửu thương lôi hống vạn niên hồn hoàn, so với ngàn năm hồn hoàn, hấp thu trình độ khó khăn là cấp số nhân đề bạc. Không phải vậy, cũng sẽ không hồn sư đến ngũ hoàn mới có thể phụ ra một cách 1 vạn năm niên hạn vạn niên hồn hoàn. Cho nên, coi như cách này vạn niên hồn hoàn là vừa vặn đột phá chưa không đến bao lâu, Dương Vũ cũng không có nghĩ qua sẽ cùng ngàn năm hồn hoàn một dạng tốt hấp thu. Cho nên, Dương Vũ đã làm tốt tiếp nhận cử đại thống khổ chuẩn bị. Hấp thu đi, thành bại ở đây dơ lên, nếu như thành công, ta liền sáng tạo lịch sử. Dương Vũ lắc đầu, trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ sắc. Theo sau liền trực tiếp dẫn dắt vạn niên hồn hoàn bay hướng đỉnh đầu của mình. Dương Vũ ca ca, cố lên, nếu như thành công, một cái hồn ký nhất định sẽ trở thành ngươi bây giờ cường đại nhất hồn hoàn. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp giơ lên quyền đầu, Vì Dương Vũ cổ vũ ủng hộ. Yên tâm đi, cách này vạn niên hồn hoàn không làm khó được ta. Dương Vũ gật đầu. Một cách vạn niên hồn hoàn mà thôi. Dương Vũ thật đúng là không có cảm thấy mình hấp thu không. Nhiều lắm thì thống khổ một trận mà thôi. Bắt đầu đi. Lâm Hà gật đầu. Nàng kỳ thực rất lợi hại, tin tưởng Dương Vũ có thể hấp thu vạn niên hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu. Theo sau liền trực tiếp tướng hồn lực độ nhập chân hồn vòng trong. Bắt đầu đem bên trong hồn lực dẫn vào trong cơ thể mình. Oanh, trong nháy mắt. Vạn niên hồn hoàn trong hồn lực như là lũ ốm biển động đồng dạng tràn vào Dương Vũ thể nội. Điên cuồng đánh thẳng vào Dương Vũ thân thể cùng kinh mạch toàn thân. Nhưng là một giây sau, cái kia thật hồn hoàn trong thuộc về chân oán niệm xuất hiện, không có dẫn đảo hồn lực trùng kích Dương Vũ thân thể cùng kinh mạch, ngược lại toàn bộ đều tuôn hướng Dương Vũ trong đầu. Giống một giây sau, tại Dương Vũ trong đầu, một đảo khủng bố tiếng giống xuất hiện, giống như kinh thiên động địa, tiếng giống chấn thiên. Ngoại giới, Dương Vũ thân thể kịch liệt chấn động, kém chút trực tiếp ngã xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệt biến sắc, nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng sắc. Cho ta hấp thu nhưng mà, vô cùng bẩn ho ra một ngụm máu tươi sau, liền trực tiếp giận quát một tiếng. Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệt nghe được rõ ràng, các nàng lúc này mới buông lỏng một hơi. Mà tại Dương Vũ trong thân thể, hồn lực ở một bên hấp thu đồng thời, tại Dương Vũ trong đầu, một đầu hồn ký ngưng tụ chân cũng tại điên cuồng gào thét, hướng về phía Dương Vũ linh hồn biển phát ra chấn thiên động địa tiếng giống. Mà Dương Vũ linh hồn cũng tại lúc này chấn động kịch liệt, giống như muốn triệt để sụp đổ, mười thống khổ. So với nhục thể đau đớn, trong linh hồn chấn động, giống như sụp đổ đồng dạng thống khổ. Luyện trí cũng không phải là người có thể thừa nhận được. Mỗi một cái thế giới trọng tu, cái này không chính là mình tìm tội thủ sao? Dương Vũ tại vững chắc chính mình tinh thần hải, đồng thời trong thân thể cũng có vô số hồn lực tại điên cuồng đánh thẳng vào chân hồn vòng lực, đem cho toàn bộ nuốt vào thân thể của mình trong, hóa thành chính mình lực lượng. Vạn niên hồn hoàn hút thu lại vẫn là quá khó khăn, mà lại đầu này thật vẫn còn một đầu âm thanh đợt công kích loại hồn thú. Nói là nửa cái tinh thần loại hồn thú đều không đủ, cho dù là Dương Vũ cũng có chút không chịu nổi. Bất quá, cái này vạn niên hồn hoàn cuối cùng chỉ là đến từ một đầu vừa mới đột phá vạn niên hồn thú. Dương Vũ muốn hấp thu cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Một giờ, hai giờ, ba giờ, một ngày, hai ngày. Rốt cục, tại ngày thứ ba, Dương Vũ mở ra Dương Vũ, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt trong lòng cũng không có uể oải sắc, khôi phục đến điên phong trạng thái. Tại ngày đầu tiên kết thúc, Dương Vũ liền hấp thu cái này vạn niên hồn hoàn. Cái này hồn hoàn cũng chui vào Dương Vũ trong thân thể, trở thành Dương Vũ thứ ba hồn hoàn. Chỉ bất quá, bởi vì chân oán niệm không ngừng đánh thẳng vào Dương Vũ tinh thần hải, khiến cho Dương Vũ linh hồn bị thương nặng, kém chút không có trực tiếp phế. Đi qua chỉnh một chút hai ngày thời gian khôi phục, Dương Vũ mới miễn cưỡng khôi phục lại điên phong trạng thái. Tốt, Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệp nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Chỉ bất quá, trong đôi mắt mỏi mệt sắc nhưng không giấu giếm được Dương Vũ. Ta đã thành công, các ngươi hai cái nghỉ ngơi một chút đi. Dương Vũ gật đầu đứng lên. Ngươi thứ ba hồn hoàn hồn ký là cái gì? Khống chế loại hồn ký nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Hà hiếu kỳ hỏi. Không nóng này, các ngươi làm thủ hộ ta, chỉnh một chút ba ngày đều không có nghỉ ngơi, không tốt lắm. Dương Vũ lắc đầu, đi đến trước người hai người, vỗ vỗ bọn họ bả vai. Một sợi đặc thù hồn lực chui vào hai trong thân thể. Mà ban đầu còn đứng lấy, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ sắc hai người trực tiếp ngã xuống, vang lên yếu ớt tiếng lẩm bẩm. Ngộ Không cái này sâu ngủ vẫn rất có tác dụng. Dương Vũ mỉm cười, ôm Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệp tìm tới một cái sơn động, đem để dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi. Mà Dương Vũ ngồi ở một bên thủ hộ hai người ngủ. Nửa ngày sau này, nhìn lấy đều là mơ mơ màng màng ngồi xuống Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệp. Dương Vũ mỉm cười nói, tỉnh chúng ta thế nào ngủ? Lâm Chỉ Diệp nhìn về phía Dương Vũ, hết sức kinh ngạc hỏi, ta nhớ được ngươi đập chúng ta một chút, chúng ta liền ngủ mất. Lâm Hà khẽ nhíu mày, hết sức kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Đặc thù năng lực có thể làm cho người ngủ buổi sáng. Dương Vũ gật đầu, đây cũng là đến từ Tây Du thế giới đặc thù năng lực. Còn có dạng này hồn ký, vậy nếu là sau này có người bị ngươi cận thân, vỗ một cái. Không lâu trực tiếp ngủ. Lâm Chỉ Diệp mười phần chấn kinh nhìn về phía Dương Vũ. Tinh thần cao độ đề phòng người vô pháp làm đến, chỉ có ngươi nhóm dạng này, liền có buồn ngủ mới có thể làm đến. Dương Vũ lắc đầu, sâu ngủ cũng không phải như vậy biến thái năng lực. Đúng, ngươi thứ ba hồn hoàn, vạn niên hồn ký là cái gì? Nhìn về phía Dương Vũ, Lâm Hà mở miệng hỏi đến. Một cái có thể xưng là thần ký khống chế loại hồn ký. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt dâng lên sáng chói sắc. Hiển nhiên, cái này hồn ký cường đại vượt xa khỏi Dương Vũ dự tính. Cái gì kỹ năng? Lâm Hà đôi mắt sáng lên. Thứ ba hồn hoàn, vạn niên hồn ký, cửu thương lôi hống, cưỡng chế lệnh thân thể phạm vi 100 mét bên trong sở hữu có linh hồn vật thể mê muội 2 giây. Dương Vũ mở miệng, khóe miệng giơ lên. Đối cái này hồn ký cực kỳ hài lòng. Chân Lâm Hà nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt trừng rất lớn. Nàng dị thường rõ ràng cái này hồn ký tác dụng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. 2 giây Lâm Chỉ Diệp mở miệng trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng. 2 giây rất ít đối với ta mà nói, giết người đều đủ. Dương Vũ mở miệng, 10 phần khẳng định nói ra. Đối ta sử dụng, ta nhìn ngươi cái này hồn ký, lấy ngươi hồn tôn tu vi có thể cưỡng chế mê muội ta cái này phong hào đấu la 2 giây. Lâm Hà gật đầu, nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong sắc. Nếu quả thật không nhìn tu vi cảnh giới, cái kia chính là tuyệt đối thần ký vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 47 chương 464. Sử lai khắc chiêu sinh. Hai người đem 9 cái hồn hoàn toàn bộ phóng thích, đồng thời toàn bộ thắp sáng, đưa ngươi trạng thái tăng lên tới tối đỉnh phong. Ta cho ngươi xem một chút tại sao ta sẽ nói nó là thần ký. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Hắn mình đương nhiên rõ ràng chính mình thứ ba hồn hoàn hồn ký đến tột cùng cường đại cỡ nào. Điên phong trạng thái Lâm Hà nhìn không được cười lên, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Lần nữa phóng thích chính mình thiên ma kiếm vũ hồn, 9 cái lóa mắt hồn hoàn lần nữa nổi lên. Tới đi, Lâm Hà gật đầu, trong nháy mắt thắp sáng 9 cái hồn hoàn. Trong chốc lát, một cỗ làm cả tinh đấu đại xâm lâm đều chấn động khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Vậy ta cũng tới. Dương Vũ gật đầu, nhìn chằm chằm Lâm Hà, trong đôi mắt tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là cũng không có lại mập mờ. Vũ hồn phóng thích, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp phóng thích 9 thương ma lôi vũ hồn. Tử tím đen 3 cái hồn hoàn đồng thời nổi lên. Cửu thương lôi hống, Dương Vũ lần nữa đôi mắt lấp lóe. Mà Dương Vũ bên cạnh đen nhánh vạn niên vòng thứ 3 trực tiếp được thắp sáng. Giống Dương Vũ hé miệng, tại hắn trong cổ họng, từng sợi 9 thương ma lôi bao trùm, lấy đặc thủ ba động đang lói lên. Một đảo kinh thiên hô lên hiện, trực tiếp bao phủ hướng phương viên 100 mét. Tại cái phạm vi này trong, sở hữu có linh hồn vật thể, lúc này đều bị đảo này tiếng giống đánh thẳng vào. Một giây, 2 giây, 2 giây. Tại Dương Vũ bốn phía 100 mét bên trong, phảng phất thời gian tạm dừng. Vật sở hữu thể đều là tại thời khắc này đứng im. Cho dù là thần một, lá cây tại lúc này cũng dừng lại phiêu diêu. Cưỡng chế lệnh ta 2 giây mê muội, ta vừa mới cái gì đều làm không. 2 giây sau, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Hà này khí tức khủng bố lần nữa bao phủ mà ra. Nàng xem thấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập rung động cùng kinh hỉ. Cho nên, ta mới nói cái này vạn niên hồn kỹ là chân chính hồn kỹ. Liền xem như dùng 10 vạn năm hồn hoàn ta cũng không đổi. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Liền mụ mụ đều bị ngươi cho mê muội 2 giây nàng thế nhưng là 96 siêu cấp đấu la. Lâm Chỉ Diệp nhìn về phía Lâm Hà trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Cái này hồn kỹ, rất mạnh, xác thực không cần thiết, vẫn là khác sử dụng tốt. Lâm Hà cúi đầu trầm mặc vài giây đồng hồ theo sau nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Kỳ thực cái này hồn kỹ vô pháp nhằm vào. Muốn sao không tới gần ta 100 mét bên trong. Muốn sao không có linh hồn. Dương Vũ lắc đầu. Cũng không cảm thấy cửu thương lôi hống sẽ bị nhằm vào. Ngươi đừng quên Nhật Nguyệt Đế Quốc, bọn họ hồn đảo đạn pháo nhưng không có khoảng cách hạn chế. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Hà nhíu mày nói đến. Sẽ dùng đạn pháo, không chỉ có riêng có bọn họ. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cho tới bây giờ liền không có lo lắng qua Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đảo đạn pháo. Tùy ngươi vậy, đã ngươi chính mình có dự định, ta cũng không nhiều lời cái gì. Lâm Hà bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Vũ có chính mình chủ kiến, nàng cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Này liền trở về Sử Lai Khắc Thành đi, ta muốn đi báo danh Sử Lai Khắc học viện. Dương Vũ gật đầu. Gần nhất chính là Sử Lai Khắc chiêu sinh thời điểm. Thu hoạch hồn hoàn. Đương nhiên là đi làm cái tiếp theo chính sự. Đi thôi, chỉ Diệp hiện tại chỉ có 27 cấp, quá khứ thứ 3 hồn hoàn còn phải cần một khoảng thời gian. Lâm Hà gật đầu. Thu hồi vũ hồn cùng hồn hoàn sau. Liếc mắt một cái tinh đấu đại sâm lâm. Quay người hướng đi lúc đến đường. Ngày thứ 2, Sử Lai Khắc học viện tân sinh chỗ ghi danh, Dương Vũ một thân một mình tới. Lâm Chỉ Diệp hòa Lâm Hà tại thu thập nhà mới. Cho nên cũng không có cùng Dương Vũ cùng đi báo danh. Sau chính nàng trở về. Đi mười mấy phút. Dương Vũ liền đến Sử Lai Khắc học viện cửa chính. Hiện tại cửa chính an vị lấy một loạt Sử Lai Khắc lão sư cùng học sinh. Vô số tiểu hài tử ở nhà trưởng chỉ huy xuống tới Sử Lai Khắc báo danh. Nhưng là có thể trực tiếp tiến vào Sử Lai Khắc rất ít người. Trừ phi là 12 tuổi đạt tới nhị hoàn. Mà lại hồn lực đẳng cấp cũng rất cao. Có 25-26 cấp hồn lực mới được. Nếu như chỉ là đạt tới cấp 15 hồn lực tuyến hợp lệ, vậy sẽ phải tiến hành khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch người tài năng đủ tiến vào Sử Lai Khắc học viện học tập. Dương Vũ nhìn lấy người đông tấp nập Sử Lai Khắc trước cửa, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mới tùy tiện tìm một đội ngũ liền đã đứng qua. Bắt đầu xếp hàng một giờ qua sau, Dương Vũ rốt cuộc đợi đến trước người đều đi đến. Bất quá tại Dương Vũ nhìn thấy người trước mắt thời điểm, ánh mắt liền sáng lên. Bởi vì người này hắn nhận biết. Nói cho đúng là biết. Bởi vì cái này cũng là Hoắc Mưa Hảo tiểu sư phụ Đường Nhã. Hiện tại là một cái 3 vòng hồn tôn cấp bậc hồn sư. Nhưng là cũng liền chỉ là một cái thiên phú rất lợi hại phổ thông hồn sư. Nhưng là người nào gặp nàng xinh đẹp đâu. Đường Nhã nhìn qua 15-16 tuổi bộ dáng. Trưởng tóc đen dài trải thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau người. Một thân màu lam nhạt trang phục đưa nàng này nổ hoa chấm nở thân thể mềm mại câu lạc đắc tràn ngập khí tức thanh xuân. Mắt phượng. Mi mắt đại mà linh động. Ngạo nghễ lớn lên mũi. Gần như hoàn mỹ mặt trái xoan. Xinh đẹp mềm mại khuôn mặt mang theo kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ. Dù sao. Giống Dương Vũ dạng này tại đẹp trai đến kinh thiên động địa tồn tại. Xuất hiện tại nữ hài trước mặt. Còn có thể kinh diễm một phen. Ngươi gọi Thập Ma Đường Nhã lấy lại tinh thần hỏi. Dương Vũ bình thản nói đến. Dù sao cũng là danh hoa có chủ người. Coi như tài xinh đẹp cũng không có quan hệ gì với chính mình. Đem ngươi tay cho ta Đường Nhã nói đến. Dương Vũ nâng tay phải lên đưa cho Đường Nhã. Hắn biết đây là chắc thí cốt linh. Đường Nhã hai tay nhẹ nhàng bắt lấy Dương Vũ tay phải. Rồi mới cũng liền tại Dương Vũ trên tay phải du tẩu. Ấm mấy cái bộ vị. Rồi mới liền cầm lên chính mình hai tay. Gật gật đầu. Dương Vũ có thể cảm thụ được Đường Nhã mềm mại không xương trên hai tay bởi vì tu luyện huyền ngọc thủ truyền đến một cỗ nhiệt độ. Còn có nàng mềm nhắn da thịt. Nhưng là Dương Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. U, V, Quy, Quy, mơ tuổi tác phù hợp, ngươi tu vi đâu Đường Nhã hỏi. Ba vòng Dương Vũ như nói thật đến. Cái gì ngươi là ba vòng hồn tôn Đường Nhã chấn động thất kinh hỏi. Dương Vũ không nói gì. Chín thương ma lôi vũ hồn lói lên một cái rồi biến mất. Ba cái hồn hoàn cũng theo lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng là Đường Nhã dù sao tu luyện tử cực ma đồng. Tự nhiên nhìn thấy Dương Vũ lói lên một cái rồi biến mất ba cái hồn hoàn. Chỉ là cũng không có thấy rõ hồn hoàn nhan sắc. Dù sao chỉ là trong nháy mắt. Đường Nhã trong mắt lói lên chấn kinh quang mang, ngữ khí trì trệ. Ra sao ta còn cần tham gia khảo hạch sao Dương Vũ hỏi. Không cần. Nhưng là ngươi bây giờ muốn cùng ta qua tiến hành một chút thực chiến khảo hạch. Dù sao hiện tại dùng thiên tài địa bảo chất đống hồn sư thiên tài có rất nhiều Đường Nhã gật đầu nói đến. Dù sao. Hiện tại giống Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bọn họ tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn người cơ bên trên là hồn vương hơn nữa còn đều là hồn đạo thiên tài. Điều này sao khả năng đâu cho nên nói thực chiến khảo hạch vòng này ít không thể thiếu. Có thể, ngươi dẫn đường Dương Vũ hỏi. Đi theo ta Đường Nhã đứng dậy hướng đi khác một thiếu nữ. Cúi đầu nói vài lời. Rồi mới liền hướng về Sử Lai Khắc trong học viện đi đến. Dương Vũ kinh ngạc nhìn một chút thiếu nữ kia. Nhưng cũng chính là liếc một chút. Rồi mới liền xoay người đuổi theo Đường Nhã mà thiếu nữ kia khi nhìn đến Dương Vũ thời điểm cũng rõ ràng sững sờ một chút. Trong lòng chấn kinh lói lên một cái rồi biến mất. 12 tuổi hồn tôn nếu là bài trừ dùng thiên tài địa bảo chất đống. Vậy nếu không có đương nhiên. Dương Vũ tướng mạo cũng rung động hắn một thanh. Tại Sử Lai Khắc học viện hắn gặp qua soái ca tuyệt đối là một đống lớn. Giống Bối Bối cùng Tử Tam Thạch đều là soái ca. Nhưng là căn liền so ra kém thiếu niên này. Ngươi là nơi nào người Đường Nhã trên đường thời điểm đối Dương Vũ hỏi. Ta nguyên lai là thiên hồn người đế quốc, hiện tại là định cư tại Sử Lai Khắc Thành. Dương Vũ mỉm cười nói đến, dù sao cũng là mỹ nữ, không thể quá đảm đương. Ngươi định cư tại Sử Lai Khắc xem ra ngươi nhà rất có tiền nha. Đường Nhã cười nói đến. Bình thường, Dương Vũ như nói thật đến. Ha ha. Thật đúng là không có khiêm tốn. Ngươi cho rằng ta không biết Sử Lai Khắc giá đất sao không có hơn ngàn vạn kim hồn tệ đừng nghĩ tại Sử Lai Khắc thành mua xuống bất động sản Đường Nhã lắc đầu nói đến. Mẫu thân của ta đi làm đến cũng không phải là ta tự mua. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Xem ra mẫu thân ngươi hẳn là một cái rất cường đại hồn sư. Hơn nữa còn nhận biết Sử Lai Khắc học viện người A Đường Nhã kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Nhưng là nghĩ đến Dương Vũ 12 tuổi ba vòng hồn tôn tu vi. Liền thoải mái. Hẳn là đi. Dương Vũ trả lời mập mờ suy đoán. Dù sao, hắn cũng không rõ lắm mẫu thân mình nội tình.